Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, chương 148, bảo vệ con Tần Sương. Lời này vừa nói ra, toàn bộ buổi đấu giá đều oanh động. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là một khỏa mộc anh linh nhũ, đúng là có thể đấu giá 70 mai linh thạch như vậy cao giá cả. Số 001, các người của đại gia tộc ảo ảo nhíu mày. Có thể vào số 1 bao xương. Tất nhiên là tụ bảo cửa hàng chính mình người. Có thể cái này mộc anh linh nhũ. Chẳng lẽ bọn họ cũng không biết giá cả sao? Vẫn là nói, đây là tại lên ảo ảo vật giá. Cái kia Hầu Sơn tuy là nhà giàu mới nổi, nhưng cũng không phải người ngu. Số 1 gian phòng chính là tụ bảo cửa hàng người. Hắn là có tiền, nhưng còn không dám cùng tụ bảo cửa hàng liều tiền. Đồng dạng kinh ngạc xuất hiện tại chủ trì nam tử trên mặt. Hắn đồng dạng kinh dị tại một phòng VIP đấu giá. Dạng này báo giá, vượt ra khỏi hắn hôm nay chủ trì phạm vi. Nếu như bị số 1 bao xương người mua được còn tốt. Một khi cái này hàng hóa sau cùng bị người khác mua được. Có người sẽ nói tụ bảo cửa hàng tại lên ảo ảo vật. Mượn cơ hội chửi bới tụ bảo cửa hàng. Hồ nháo, quá hồ nháo. Đến tột cùng là ai tại trong một gian phòng. Dạng này làm ẩu, chẳng phải là khiến người ta nhìn ta tụ bảo cửa hàng chê cười. Trung niên nam tử tức thì tức, nhưng lời xã giao vẫn như cũ đến nói tiếp. Cái kia Hầu Sơn cũng là người thông minh. Đã một phòng VIP như vậy đấu giá. Hoặc là cũng là lên ào ào giá cả. Hoặc là cũng là nhất định phải được. Hắn không hội bởi vì chuyện này mà đắc tội tụ bảo cửa hàng. Là lấy. Hắn từ bỏ tranh đoạt mộc anh linh nhũ cơ hội. Đến mức thác bạt lung nguyệt thì không để ý đến mọi người kinh dị. Nàng cặp kia hẹp dài trong đôi mắt đẹp lướt qua một vệt mừng rỡ. Những người khác không biết. Nhưng nàng lại đối với vừa rồi thanh âm dị thường quen thuộc. Đó chính là nàng lo lắng chỉnh một chút mấy ngày thiếu niên. Gia hỏa này, làm sao lại xuất hiện tại một phòng VIP? Dù là thác bạt lung nguyệt thông minh vô cùng, vẫn như cụ nghĩ không ra. Tần Sương tại sao lại xuất hiện ở chỉ có tụ bảo cửa hàng nội bộ nhân viên mới có thể sử dụng một phòng VIP? Thế nào? Tử Đông tựa hồ cũng nhìn ra thác bạt lung nguyệt không thích hợp. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhẹ giọng hỏi. Vật kia quá đắt, liền xem như lấy ta hiện tại tài lực đều không thể mua sắm. Chúng ta vẫn là nhìn những vật khác đi. Tử Đông coi là thác bạt lung nguyệt là bởi vì không cách nào mua được mộc anh linh nhũ mà mọc lên. Ngột ngạt, đành phải an ủi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thác bạt lung nguyệt không có trả lời. Mà chính là nhẹ nhàng lắc đầu, nguyên bản nhíu mấy ngày mi đầu. Đúng là trong nháy mắt này mở giãn ra. Khóe miệng cũng là dần dần có một chút đường cong. Nàng, đang cười. Một phòng VIP, hẳn là cái kia gửi bán đan dược tiểu tử A. Tuy nhiên cố ý thấp giọng, nhưng vẫn như cụ có thể nghe ra nó tuổi không lớn lắm. Tại hai phòng VIP bên trong, phiền thành thế lực lớn nhất. Phủ thành chủ phiền gia thiên kim phiền đan phượng tay ngọc gối lên thanh tú đẹp đẽ cái cằm. Hai con ngươi lóe ra một vệt tinh mang. Nói lẩm bẩm thầm nói, làm phiền thành phủ thành chủ, tình báo của bọn hắn muốn so những người khác nhiều hơn không ít. Phiền đan phượng tự nhiên cũng biết vị kia gửi bán đan dược thiếu niên tu vi chính là thiên hà ngũ. Trọng trở lên, bực này tu vi, tăng thêm có thể xuất ra như vậy chân quý đan dược. Nàng đối Tần Sương hứng thú, ngược lại là so thiên nguyên xấu hồn đan muốn nồng nặc không ít. Tiểu thư. Ngài cũng biết, tụ bảo cửa hàng từng có bắt chuyện, cần tuân thủ quy củ của bọn hắn. Cho nên, chấm ngoặc kép, đứng tại phiền đan phượng bên cạnh thân một vị lão già tóc đỏ cung kính tiến lên. Nhẹ giọng khuyên, yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Chỉ là muốn nhìn xem, là như thế nào ra hỏa, bỏ được đem loại đan dược này lấy ra gửi bán. Chẳng lẽ không biết, một khi đến 10 đại hoàng triều tuyển bạt. Loại đan dược này, có cứu mạng chi dụng sao? Phiền đan phượng mắt phượng lóe ra một vệt cơ trí tinh mang. Phấn nộn môi anh đào hơi hơi dương lên. Phác họa ra một vệt rảo hoạt độ cong. Trừ phi, hắn còn có giữ lại. Tiểu thư anh minh, nghe lão giả nịnh nọt. Phiền Đan Phượng mỉm cười, chợt liền đem ánh mắt đặt ở buổi đấu giá phía trên. Ánh mắt của nàng dừng lại tại Thác Bạt Lung Nguyệt trên thân. Cái nha đầu này ngược lại là rất giống một người. Đến gần trong một gian phòng lớn như vậy, không gian thêm một bóng người, cái kia rõ ràng là thân thể lấy đỏ rực quần áo Nguyệt cô tử. Nàng hai đầu lông mày hiện ra một vệt tức giận, hơi có vẻ trách cứ hướng Tần Sương nói ra: "Công tử, ngài lần sau cần đấu giá, trực tiếp để Sở Nhi lên tiếng là được. Thân phận của ngài tương đối mẫn cảm, hôm qua đến bây giờ, có không ít thế lực nghe ngóng thân phận của ngươi. Một khi bị bọn họ đoán được tu vi của ngươi tuổi tác, rất có thể sẽ xuống tay với ngươi. Cho nên, chấm ngoặc kép, xin lỗi, ta không có nghĩ nhiều như vậy. Hai người kia là bằng hữu ta. Đấu giá Mộc Anh Linh Nhũ là bởi vì ta cần. Cho nên, ta sẽ không để cho ta bằng hữu thụ bực này nhục nhã. Còn mời Nguyệt cô nương thứ lỗi. Đợi đến buổi đấu giá kết thúc, còn mời cô nương có thể để hai người bọn họ lưu lại." Tần Sương hơi hơi chắp tay, ngược lại là không có bởi vì Nguyệt cô tử trách cứ mà tức giận. Dù sao, đối phương làm như thế là vì bảo vệ mình. Hắn như sinh khí, chẳng phải là thành hoàng thử lang. "Được rồi, công tử lần sau chú ý a, ta đi ra ngoài trước." Nguyệt cô tử vuốt tay nhỏ điểm, liên tục dặn dò về sau, cái này mới đi ra khỏi gian phòng. Không khéo, vừa vặn cùng Phiền Đan Phượng gặp được. Cái sau nhếch miệng lên, nhấc lên một vệt long lanh ý cười. Nàng bước liên tục tiến lên, kéo Nguyệt cô tử ngọc bích, thân mật hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ, cái này người bên trong cũng là gửi bán đan dược tiểu tử a?" "Xuyệt, ngươi cái cô gái nhỏ, cẩn thận tai vách mạch rừng." Nguyệt cô tử phất tay chính là một đạo cách âm cấm chế đem hai người bao khỏa, nhỏ bé hành ngón tay ngọc điểm nhẹ Phiền Đan Phượng cái kia trơn bóng cái trán. Tức giận nói ra: "Hì hì, chấm ngoặc kép." Lúc này Phiền Đan Phượng hoàn toàn không giống tại hai phòng VIP lúc Phượng uy mười phần, càng giống là một cái hoạt bát tiểu nữ hài đang lấy lòng tỉ tỉ giống như dí dỏm đáng yêu. "Ta biết ngươi có ý mua những đan dược kia, nhưng ta phải nói cho ngươi, bên trong tiểu tử cũng không phải tốt như vậy kết giao. Liền xem như đối đãi tỉ tỉ ta, cũng giống như cái người xa lạ một dạng. Ngươi nha." Chấm ngoặc kép. Nguyệt cô tử cười híp mắt kéo ra Phiền Đan Phượng tay ngọc, uốn éo người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Không tốt tiếp xúc sao?" Phiền Đan Phượng dừng lại tại nguyên chỗ, nhìn thoáng qua một phòng VIP cửa lớn, chợt liền chui vào hai phòng VIP bên trong. Đợi đến hai người đều biến mất về sau, bốn phòng VIP mới cuối cùng đi ra một vị cao tuổi lão giả. Hắn thân mang màu vàng kim nhạt hoàng bào, tóc bạc mặt hồng hào, thân thể lọm khọm chống một cái quải trượng, híp một đôi thâm thúy con ngươi, nhìn về phía một phòng VIP, nhẹ nói: "Xem ra vẫn là một cái có tính khí người trẻ tuổi a." Đến tiếp sau đấu giá, Tần Sương ngược lại là không có bao lớn hứng thú, đơn giản là một số địa cấp võ học, địa cấp linh bảo, còn có một số đan dược. Vòng thứ hai kết thúc, đang đợi gần thời gian nửa tiếng về sau, một vị thân thể lấy hỏa hồng sắc xẻ tà quần áo thanh xuân nữ tử cuối cùng chậm rãi leo lên bàn đấu giá. Nàng xinh đẹp khuôn mặt đẹp phía trên tràn đầy một vệt câu hồn đoạt phách nụ cười, trước ngực sung mãn đang đi lại quá trình bên trong phía trên phía dưới chập trùng, nhìn đến mọi người chung quanh ngụm nước chảy ngang, thật sự là mị tới cực điểm, thì liền một số nữ nhân cũng không khỏi đến nhìn nhiều cái này váy đỏ nữ tử vài lần, ào ào bị nó mị mà không cợt nhả khí chất chỗ tin phục. Cuối cùng mới miễn cưỡng chửi nhỏ một tiếng: "Hồ ly lẳng lơ." Chủ trì vòng thứ ba người đúng là Nguyệt cô tử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.